Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 458, bí cảnh ma tai hiểm tượng hoàn sinh. Cái này Diệp Thần mới nhìn đến, tại bọn hắn trái hậu phương, chính bay tới một mảnh không nhìn thấy bờ huyết vân. Không, đây không phải là huyết vân, mà là từ vô số phi hành yêu ma tạo thành huyết vân. Hắn đều đã có thể nhìn thấy bay ở phía trước nhất yêu ma dáng vẻ. Kia là một đầu toàn thân trần trụi nam nhân. Đúng vậy, là một đầu, bởi vì những này giống nam nhân đồng dạng quái vật không có làn da. Huyết hồng sắc cơ bắp trực tiếp trần trụi bên ngoài. Trên đầu chọc mọc ra từng khối bướu thịt, giống như cơ bắp sinh trưởng ở trên đầu. Nó có bốn cánh tay, bàn tay hoặc là cái kìm, hoặc là móng vuốt, hoặc là cái kéo hình dạng, mỗi cái cũng khác nhau. Ở trên lưng, dài một cặp chính đại lực vỗ cánh thịt, một đầu dạng này quái vật không đáng sợ. Nhưng nếu như vậy, quái vật lấy trên dưới 100 vạn đến mà tính. Dù là cái này cứ điểm có một vị thần thông cảnh cao thủ đóng giữ, cũng không dám chọi cứng. Phi thuyền giống như là rơi xuống đồng dạng hạ xuống, trực tiếp đâm vào trên đường cái trượt ra mấy chục mét. Diệp Thần không lo được chân bị chấn động đến run lên, trực tiếp nhảy xuống hướng phía trước lao nhanh. Phía trước cách đó không xa có cái cửa hang còn không có đóng bế. Một nam tử đang dùng lực hướng bọn hắn phất tay. Diệp Thần thực lực trong tất cả mọi người không sai biệt lắm là hạng chót. Đồng thời xuống thuyền thực lực mạnh hơn hắn một hai cái nhảy vọt liền vọt tới cửa hang chui vào. Hắn một hơi vọt tới cửa hang, liền nghe được sau lưng truyền đến một trận như núi kêu biển gầm rít lên. Kia là vô số quái vật đồng thời gào thét, lấy 10 vạn trăm vạn mà tính quái vật đồng thời gào thét. Sóng âm hội tụ ngưng tụ thành thực chất đảo qua, Diệp Thần cảm thấy phía sau lưng run lên. Thân thể mềm nhũn hướng phía trước một cắm nhào vào cửa hang. Tinh nhãn dư quang nhìn thấy thiên địa trong nháy mắt trở nên lờ mờ. Im ắng cánh đập âm thanh tràn ngập lỗ tai của hắn. Một tiếng hét thảm từ phía sau truyền đến. Khí tức tử vong phô thiên cái địa đánh tới. Giống như là biển gầm làm hắn cơ hồ ngạt thở. Chớ để ý, nhanh quan cửa hang. Mơ hồ ở giữa nghe được gần ngay trước mắt có cái giọng nữ hô to. Chờ một chút, còn có cái nội môn đệ tử. Một giây sau một con hữu lực lớn tay nắm lấy cánh tay hắn dùng sức kéo. Một cái, một tiếng tiếng tạch tạch bên trong trước mắt tối sầm lại. Bên tai nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó là lít nhà lít nhít tiếng va đập cùng tiếng kêu thảm thiết. Không qua hơn 10 giây, Diệp Thần cường đại thể phách rốt cục kháng qua vô số sóng âm xung kích sinh ra thân thể tê dại. Tay trái ấn ở cánh tay phải dùng sức lắc một cái. Răng rắc, một tiếng vang giòn đem chật khớp khớp nối tiếp hào. Mới về sau nhất chuyển, sau lưng một cái nam tử cao lớn chính ôm trong ngực một kiều tiểu nữ tử ngồi dưới đất. Diệp Thần hướng nam tử chắp tay. Thử dò hỏi, mới vừa rồi là đại ca đã cứu ta sao? Nam tử cao lớn cười khoát tay áo. Tiện tay mà thôi, nam tử cô gái trong ngực thuận tiếp lời. Không đáng nhắc đến, Diệp Thần ôm quyền xoay người thi lễ một cái. Thành khẩn nói ra, ân cứu mạng sao dám quên đi. Tại hạ đoán cốt phong môn hạ Diệp Thần, gia sư đoán cốt phong nhị trưởng lão Lư Tiêu. Nam tử đem bạn gái buông xuống, cũng chắp tay nói ra, hạ côn, hạ tử manh, chiêu hà phong môn hạ, gia sư chiêu hà phong phong chủ tiết kỳ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau nhưng có sai khiến, tuyệt bất thôi trì, Diệp Thần không sách tạ ơn sự tình, một cái hắn hiện tại là người nghèo rớt mồng tơi, không có gì cho. Hai là nhìn hai người bộ dáng không giống sẽ muốn hắn báo ân bộ dáng. Còn không bằng về sau nếu như có thể giúp bận bịu giúp một cái. Há không tốt hơn. cái này địa động diện tích rất lớn, mà lại cùng cứ điểm địa phương khác địa động nối liền thành một thể. Dưới đất có một cái không gian thật lớn, không sai biệt lắm đem ngọn núi này cho móc rỗng. Chờ lấy lại tinh thần, bọn hắn cũng không lại ngốc tại đó. Hạ Côn nói với Diệp Thần, cái này sóng ma tai sợ là muốn tiếp tục một ngày thời gian. Chúng ta đi tìm một chỗ uống một chén đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu, vừa đi vừa hỏi, Hạ Huynh, ta là đầu năm nay nhập môn. Không biết cái này ma tai là chuyện gì xảy ra, có thể vì ta giảng giải một chút sao? Hạ Côn cười nói, cái này không có vấn đề. Cái này ma tai là ma nguyệt bí cảnh bên trong ba lớn một trong tai nạn. Đồng thời cũng là bí cảnh bên trong một cái khác tai nạn ma nguyệt hiện thân điềm báo. Mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ có đại lượng phi hành yêu ma hội tụ thành một dòng lũ lớn tại bí cảnh bên trong lưu thoán. Mấy chục vạn hơn trăm vạn yêu ma hội tụ, dù là thần thông cảnh cường giả cũng vô pháp chọi cứng. Chỉ có thể né tránh. Hạ Côn dừng một chút, chậm khẩu khí. Tiếp tục nói ra, cái này bí cảnh có ba đại tai nạn, theo thứ tự là ma tai, ma nguyệt hiện thân cùng bí cảnh nhịp đập. Ma tai mới vừa nói, về phần một cái khác tai nạn ma nguyệt hiện thân, thì là chỉ mỗi cách một đoạn thời gian, bí cảnh thiên khung xuất hiện một vòng huyết nguyệt, tiếp tục ba ngày đến nửa tháng không giống nhau. Tại cái này ở giữa, bí cảnh bên trong tất cả yêu ma sẽ trở nên điên cuồng, tự giết lẫn nhau, cùng thôn phệ cùng dung hợp. Tại mấy ngày nay, bí cảnh bên trong sẽ diễn sinh ra đại lượng kỳ quái yêu ma. Đối huyết nhục có không hề tầm thường khao khát. Trong khoảng thời gian này đi bên ngoài vô cùng nguy hiểm. Về phần cái cuối cùng tai nạn, thật lâu chưa từng xuất hiện. Lần trước vẫn là tại hơn 10 năm trước. Khi đó ta còn không có nhập môn. Chỉ là nghe nói một lần kia bí cảnh bên trong phát sinh đại biến. Chết rất nhiều người. Ngay cả đóng giữ bí cảnh bên trong một vị thần thông cảnh cường giả đều vẫn lạc tại trong đó. Khoa trương như vậy, Diệp Thần phi thường kinh ngạc, ngay cả thần thông cảnh cường giả đều đã chết một cái. Cái này quá nguy hiểm. Hạ Côn ngược lại là biểu lộ bình thường, cười nói, đừng lo lắng, phía trước hai cái tai nạn chỉ cần ở tại cứ điểm liền không có vấn đề. Cái cuối cùng đã vài chục năm không xuất hiện qua, toàn bộ bí cảnh sử thượng cũng liền phát sinh qua 4 lần. Không sai biệt lắm hơn 20 năm phát sinh một lần. Hiện tại mới vài chục năm, thời gian còn sớm, Diệp Thần cũng là cười cười, nhưng hắn trong cõi u minh luôn cảm giác có chút không thích hợp. Nhưng lại nói cũng không được gì, không khỏi trong lòng thầm nhủ nói. Vận khí hẳn là không tốt như vậy, vừa đến đã trúng thưởng đi. Ta lại không là trong tiểu thuyết nhân vật chính, có thể là cân nhắc đến cứ điểm bên ngoài bị quái vật công hãm khả năng. Cái này không gian dưới đất có hoàn thiện sinh hoạt công trình, dù là khốn thủ tại cái này dưới đất cũng có thể kiên trì thời gian mấy tháng. Bên trong cửa hàng dừng chân cái gì cần có đều có, cùng phía trên không có gì khác biệt. Hạ Côn mang theo hắn đi đến không gian dưới đất một tòa dựa vào tường xây lên kiến trúc. Ở nơi đó đăng ký, lúc đầu muốn ở phía trên đăng ký, một trận ngoài ý muốn tất cả mọi người đi rời ra. Đi theo phi thuyền tới 50, 60 người ít nhất chết hơn 10-20 cái. Diệp Thần phải không là vận khí tốt có người cứu cũng sẽ chết ở bên ngoài. Hạ Côn cùng Hạ Tử Manh là quan hệ vợ chồng, chỉ là đều họ Hạ mà thôi. Hai người là 10 năm trước một lần kia nhập môn, là Diệp Thần sư huynh sư tỷ, tu vi sớm đã đạt đến thuế phàm 5 tầng, bây giờ ngay tại là mở ra thần tàng mà làm chuẩn bị. Bọn hắn đến ma nguyệt bí cảnh đã có lớn thời gian nửa năm. Mục tiêu chủ yếu chính là kia gia tăng tư chất dị ma hồn tinh. Tư chất càng tốt, cũng chính là linh hồn càng mạnh. Mở ra thần tàng khả năng lại càng lớn, tiềm lực cũng sẽ càng cao. Phương diện khác bọn hắn đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm. còn kém dị ma hồn tinh đem tư chất tiến thêm một bước. Chỉ là cái này hồn tinh quá hiếm có. Hai người đến hơn nửa năm tại bí cảnh trung chuyển rất lâu. Vẫn là không có thu hoạch được một phần. Cái này khiến Diệp Thần âm thầm líu lưỡi. Lúc đầu hắn còn muốn lấy muốn hay không cà mấy phần hồn tinh. Bây giờ nhìn cái này tỷ lệ, thuần túy đây là nằm mơ. Cũng may hắn mục tiêu chủ yếu không phải cái này, mà là tiềm năng điểm. Dị ma hồn tinh chỉ là bổ sung, có liền tốt, không có không cần cưỡng cầu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.